Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã đến với kênh Radio Đêm Mưa. Tối nay Lê Ngọc xin giới thiệu tiếp đến các bạn khán thính giả tập 3 của bộ truyện ngắn cổ đại Gia Đấu, Cung Đấu, Bỏ Đi Tay Gã Là Được. Trong lòng nữ chính ngưỡng mộ và si tình với một công tử danh giá, nhưng cô mẫu hoàng hậu lại ép gã cho một thức phu người độc quyết. Nữ chính không chấp nhận nên bị hoàng hậu ban rượu độc mà chết. May thay, đó chỉ là giấc mơ, nên nàng vội vàng chấp nhận hôn sự. Thực ra cái chết là giấc mơ hay là sự thật? Tác giả sẽ cho bạn một cái kết không ngờ tới. Xin mời các bạn nghe đến cuối câu chuyện nhé. Nếu yêu thích kênh, xin tặng kênh một like, đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ các bộ truyện hấp dẫn khác. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Bùi Diệu nhìn thấy lớp da trắng nõn nà bên trong cổ áo, yết hầu hắn động nhẹ, ánh mắt như phát sáng. Chỉ là kế tạm thời, thì thôi cho nàng rồi. Bùi Diệu tuy miệng nói khách khí, nhưng hành động có chút trái ngược. Hắn đột nhiên bước tới. Để hắn dừng lại, ta cúi đầu xuống nhìn vệt đốm đỏ, đỏ như máu. Ta hỏi hắn, như vậy được rồi chứ? Hắn nghiêm túc nhìn ta, trầm ngâm một lúc, lắc đầu. Ta ngẫm một lúc, làm xù tóc lên, làm ra một bộ dạng thật thê thảm hỏi hắn. Thế này thì sao? Hắn vẫn cứ lắc đầu, không nói lời nào, nhưng lại ôm lấy cổ ta, hôn mãnh liệt. Đợi đến lúc buông ra, cơ thể ta mềm nhũn trong vòng tay hắn, đến cả ngón tay cũng không còn chút sức lực. Chỉ có thể thở hổn hển khó khăn, miệng tê dại, cứ cảm thấy như bị sưng tấy cả lên. Hắn buông ta ra, vội vàng chạy tới cửa lều, xé toạc tấm vải, gió lạnh thổi vào từng cơn. Ta do dự một lúc, cuối cùng ấp úng hỏi. Chàng và ta vốn là phu thê, màn kịch này cớ sao phải diễn? Bùi Diệu nghe xong đỡ cứng cả người, vội vàng nắm lại tấm rèm. Câu mày rít lên thành tiếng, đôi tay thoăn thoắt buộc chặt tấm màn, một lúc sau mới nói. Đây chưa phải là lúc. Đêm động phòng hắn không tới thì đã đành, đến cả bây giờ cũng thế. Vậy tới bao giờ mới gọi là lúc hả? Ta giữ chặt lấy vạt áo, chạy đến một góc, nhắm mắt lại bình tâm. Cũng chẳng màng nói chuyện với hắn. Tuy nói là không để tâm đến hắn, nhưng hắn cứ bước đến gần ta, im lặng một lúc, sau đó níu lấy tay áo ta. Khuê danh của nàng là Hiểu Châu đúng không? Ta một tiếng, nhưng vẫn còn nhắm mắt, không muốn đếm xỉa hắn. Vậy có Húy danh không? Ta bèn hỏi, sao chàng lại hỏi ta vấn đề này? Bùi Diệu tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng không tiện nói à? Ta nhíu mày lại không thèm nhìn hắn. Húy danh của ta là Trệ Nhi. Bỏ đi, hắn cười cũng được. Cái tên này nhắc đi nhắc lại khác gì tên con heo đâu chứ. Phụ thân phụ mẫu ta lúc đầu thấy ta sinh non, sợ sẽ khó nuôi dưỡng, nên lấy cái tên xấu này. Đến cả đại danh sau này cũng gọi là Tiểu Trư. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bị chọc quê cả. Vậy nàng lấy tên giả để ra ngoài sao? Thật kỳ lạ, Bùi Diệu không hề cười ta mà còn tiếp tục hỏi. Ta lặng lẽ xoay mặt sang nhìn hắn, sau đó vội vã ngoảnh về. Mộ Dung Châu. Tổ tiên vốn có huyết thống với tộc người Tiên Ti, cho nên dù có lấy họ giả là Mộ Dung cũng không đến hoàn toàn là giả. Bùi Diệu bực cười. Nàng được phụ thân nuôi khéo đến tròn trĩnh như ngọc, gọi là Châu Nhi là quá hợp rồi. Sau này ra ngoài ta sẽ gọi nàng là Châu Nhi vậy. Thân tròn như ngọc. Hắn nói ta mập sao? Ta mập chỗ nào? Ta tức giận đứng bật dậy, chỉ muốn kiếm thứ gì đó ném vào mặt hắn cho hả dạ. Nhưng bên ngoài bỗng vang lên tiếng động. Chính là nhóm người cao ly ban nãy. Bọn người cao ly bên ngoài réo tên Bùi Diệu. Hắn chậm chạp đứng dậy, vừa kéo cửa lều, vừa chỉnh lại vạt áo. Có chuyện gì? Bọn người cao ly say khướt ôm ấp cả đám kỹ nữ. Mau ra uống rượu nào. Ta cảm thấy cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất đến rồi. Nhìn thấy trên giường có một cây đao. Ta rút ra hét lớn, ta sẽ giết ngươi. Sau đó trực tiếp xông ra. Bùi Diệu dường như có con mắt đến sau lưng. Hắn không cần quay đầu đã cướp lại được đao. Tay còn xoay mấy vòng, khiến đao rơi xuống đất. Sau đó hắn vòng tay qua kẹp cổ ta, đưa mắt nhìn xuống bộ dạng thê thảm của ta, bật cười rồi nhéo vào má. Đúng là biết chơi trò kích thích thật đấy. Ta tức giận vùng vẫy, nhưng chỉ nhọc công vô ích. Ngược lại còn làm quần áo lết thết, lộ ra một mảng thân trắng trẻo khiến gió lạnh thổi vào. Bọn người Cao Ly thấy ta thân đầy thương tích, liền bật cười sảng khoái, vừa dùng ánh mắt châm tà nhìn ta, vừa khen Hạ Duyên đúng thật biết cách rất sành ăn. Bùi Diệu tuy rằng không để lộ chút cảm xúc nào, không vội cất lời. Hắn chậm rãi kéo áo ta lại, dùng ánh mắt sâu thẳm không đáy nhìn ta. Gương mặt thanh tú của hắn nở nụ cười kỳ lạ, khiến cho ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Châu Nhi, nếu nàng không ngoan, ta sẽ không cần nàng nữa đâu đấy. Ta lúc đấy thực sự bị dọa đến sợ rồi. Cả người đơ ra như bị sét đánh. Ta không chống cự nữa, chỉ cảm thấy hắn đã biến thành một kẻ hoàn toàn khác. A Sử Na Hạ Duyên không còn Bùi Diệu lễ mạo phong nhã ngày trước nữa. Thế là ta lộ rõ vẻ mặt bất ngờ, cả người cứng đơ, ta bị hắn bế vào trong liều lớn. Bên trong có một cái lò lớn tỏa ra hơi ấm phảng phất. Vài người trong số chúng bị rượu làm cho mơ mơ hồ hồ, cả mặt đỏ bừng, đùa vui ca hát, lắc lư hưng phấn. Kỹ nữ đứng cùng đùa hát, bọn họ hát gì ta nghe cũng không hiểu, nhưng giọng lại rất ngọt ngào. Nhưng múa lại có chút kỳ quặc, đúng thật không thể sánh nổi với ca kỹ Trường An. Bọn người Cao Ly thấy Bùi Diệu dẫn ta vào, ngỏ ý muốn ta lên múa. Đời nào ta nhảy? Từ nhỏ tay chân ta đã rất cứng, học cưỡi ngựa cũng được xem là miễn cưỡng lắm rồi, nói chi đến việc nhảy múa. Bùi Diệu tỏ ra khí khái hiên ngang. Đừng ồn, Châu Nhi nhà ta làm gì biết đến mấy thứ đó chứ? Hắn bật cười một cách thống khoái hỏi Bùi Diệu. Hạ Duyên, sao ngươi biết? Bùi Diệu tỏ vẻ như hắn hiểu ta lắm. Hắn đáp, ngươi vẫn còn non kém lắm, làm sao hiểu được? Tên người Cao Ly kia đập bàn thành tiếng, tức giận nói. Tên chó, đúng là gặm phải vàng, nhanh, tự phạt 3 ly. Bùi Diệu có vẻ an phận, khua tay muốn bọn chúng ngồi xuống, sau đó cầm lên một ly rượu nói. Được, 3 ly này xem như chấm dứt mọi chuyện tại đây. Người Cao Ly bèn nói, uống đi, phí lời. Bùi Diệu hết cách chỉ đành cười trừ, ân ực đã nốc cạn 3 ly. Ta nhìn thấy bộ dạng này của hắn, lòng khó tránh chua xót. Ta nghĩ hắn rời xa kinh thành đã lâu, đối với phong tục người Trung Nguyên không còn mấy thân thuộc đã đành. Nhưng mà phải tới mức độ này, ta nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Ta đang cặm cụi ngồi nghịch đuôi tóc, không biết từ lúc nào đột nhiên trước mặt xuất hiện một tảng thịt nướng. Người Cao Ly họ ăn thịt nai nướng trên bếp than. Phía trên còn rắc thêm hương thảo, sau đó nhúng vào thứ nước chấm đặc biệt rồi ăn. Thịt được nướng cháy cạnh, hương thơm nức mũi, quả thật vô cùng hấp dẫn. Ta níu tay Bùi Diệu ngỏ ý không muốn hắn đút cho ta, nhưng hắn lại nhất quyết không nghe, còn dùng mũi dao cắm chặt vào miếng thịt muốn đút. Ta cũng hết cách, đành há miệng chờ sung. Cuối cùng hắn lại bỗng dưng rút tay lại, đưa mặt tới. Vốn dĩ ta chỉ muốn ăn thịt nướng thôi. Nhưng bỗng dưng môi ta lại bị hắn tóm gọn vào mồm. Thế ta tràn đầy kinh ngạc, hắn bật cười thành tiếng, sau đó choàng tay qua vai ta, kéo ta lại gần. Gương mặt của hắn ửng đỏ vì rượu. Hầu hạ tiểu gia ta cho chu đáo, sau này sẽ không lo thịt ngon rượu ngọt. Người Cao Ly thấy hắn biết chơi như vậy liền cười như điên, vừa vỗ tay miệng vừa khen không ngớt. Hết kẻ này tới kẻ khác chạy lên, vừa ôm vừa nhảy cùng mấy ả kỹ nữ. Nhưng tư thế lại khó coi vô cùng. Mấy ả kỹ nữ nhìn xung quanh chỉ thấy Bùi Diệu là người anh tuấn nhất. Nhưng trong hắn chỉ ôm lấy ta uống rượu. Nên cứ tìm cách bắt chuyện. Nhưng dù sao ả nào cũng nói bằng tiếng Cao Ly. Dĩ nhiên không giống bọn tộc bề trên hiểu được Hán ngữ. Bùi Diệu có lẽ cũng chẳng hiểu hết mấy lời của ả ta. Nên cũng không muốn đáp chuyện. Một hồi mấy ca kỹ cũng không còn hứng thú. Lại chạy đến lấy lòng của mấy tên người Cao Ly khác. Chỉ có một người, có vẻ như là nữ xinh đẹp nhất trong đám ca kỹ. Gương mặt kiêu ngạo, khoác chiếc áo choàng đen, so với đám ca kỹ tầm thường, quả thật có chút khác biệt. Cô ta nằm trong vòng tay của tên người Cao Ly quyền lực nhất. Dần đôi mắt cứ hướng đến Bùi Diệu không rời. Một đôi chân trần đang dần vươn tới, móc vào chân Bùi Diệu, ánh mắt lẳng lơ câu dẫn. Ta thấy vậy tức đến độ khí nộ xung thiên, cầm ly rượu tạt thẳng vào chân ả, khiến cả chân vừa ướt vừa sặc nồng mùi rượu. Ả vội rút chân về, kêu lên trông như thảm lắm vậy. Mấy kẻ xung quanh cũng kinh ngạc trước chuyện này, nhưng sau đó lại cười phá lên. Các người xem vị tiểu nương tử này kìa, ban nãy còn tỏ ra là trung trinh liệt nữ, bây giờ xem ra lại nhảy ẳng lên vì sợ cửa mất hàng ngon rồi kìa. Ta bất chợt nhớ lại vai diễn của mình. Xấu hổ ra mặt,

ta không có cách nào theo hắn cùng vào thành, nên hắn lên kế hoạch để ta gia nhập cùng đội quân của hắn trước khi cho quân tiến vào Bình Nhưỡng. Ta tuy không muốn phải rời xa Bùi Diệu, nhưng cũng hết cách rồi. Chỉ còn cách dựa theo kế hoạch đã được định sẵn mà làm. Sau khi đã đi tới quyết định cuối cùng, hắn ôm ta vào lòng lưu luyến, bệnh rịnh không muốn rời. Nhưng ta có chết cũng không ngờ, thân phận của ta lại bị lộ ngay thời khắc then chốt. Tộc người Cao Ly, bọn họ uống rượu suốt mấy đêm liền. Bây giờ chắc cũng đã vào đầu tháng 11, gió bắc thổi vào mang theo hơi lạnh. Thỉnh thoảng còn mang theo tuyết. Những tộc nhân phía Bắc đã quá quen với việc uống rượu giữ ấm khi vào đông. Tửu lượng của Bồi Diệu cao như thế cũng nhờ vào việc đấy. Rượu chỉ mới uống được chưa quá ba chén. Mọi người đều đắm chìm trong mùi men, bước chân loạn choạng. Ả kỹ nữ lần trước bị ta tạt rượu, lần này lại tạt rượu ngược vào người ta. Ta ngẩng mặt nhìn cô ả, nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của ả, còn cái bộ dạng giả tạo bước tới lấy khăn tay lau cho ta. Nhưng khi cúi đầu xuống, vẻ mặt của ả khiến ta lạnh cả người. Ta định lấy tay lau đi vết rượu trước ngực, nhưng bị ả cầm tay chặn lại. Đôi mắt của Uyên Nam Đôn dần dần mở ra, nói, để bi phục của ả đàn bà này lột sạch cho ta. Ta cảm thấy mọi chuyện đã bị lộ, bèn dùng tay xé hết đống bản đồ giấu trong ngực, sau đó bỏ vào miệng nuốt trọng lấy. Thái độ ta như thế khiến cho đám người đó cảm thấy tính nghiêm trọng của sự việc. Bọn chúng xúm lại bổ nhau về phía ta, còn ta chỉ biết dùng hơi sức gắng gượng nuốt lấy đống giấy vụn còn nghẹn trong họng. Để đến lúc bọn chúng áp chế được ta, thì đám giấy nát đó cũng đã chưa hết xuống bụng cả rồi. Bùi Diệu lúc này mới đứng dậy, chậm rãi bước về phía ta. Ánh mắt của Uyên Nam Đôn chỉ về phía hắn đầy rẫy sự hoài nghi. Bùi Diệu lấy tay hất cầm ta lên hỏi, ngươi là do kẻ nào phái đến? Ta cười, liên quan gì đến ngươi? Hắn giáng cho ta một bạt tai, khiến đầu óc ta chao đảo. Gương mặt hắn lạnh lùng mắng ta. Đúng là sói không thuần dẫn vào nhà cắn chủ. Ta bị hắn tát đau đớn. Tôi biết rõ chỉ là màn kịch, nhưng trong lòng khó tránh nảy sinh oán niệm. Ta quay người nhìn hắn, ánh mắt khó tránh tuyệt vọng. Sói mà thuần được thì đã gọi là chó rồi. Ta rõ ràng là một con người, dựa vào cái gì mà phải làm chó gặm xương dưới chân ngươi, ta khinh. Uyên Nam Đô tuy đối với Bùi Diệu còn cảnh giác, nhưng lại không vội tỏ rõ thái độ. Hắn chỉ nói, Hạ Duyên, tránh ra, chúng ta lục soát trên người ả ta có vẻ vẫn còn thứ thú vị khác. Bùi Diệu nắm lấy cổ áo ta, sau đó giật mạnh kéo ta ra khỏi hai tên nô lệ đang ghì chặt. Hắn lạnh lùng nói, đàn bà của A Sử là Hạ Duyên ta, kẻ nào dám đụng, người của ta, ta tự soát. Bọn chúng chưa kịp phản ứng, hắn đã dùng một tay quét sạch đồ ngon rượu ngọt trên bàn. Sau đó bất ngờ áp chế ta xuống, hắn vung tay kéo thắt lưng ta ra, sau đó lột sạch lớp y phục bên ngoài. Ta la lên thảm thiết, gắng sức thoát ra, ta thậm chí còn vung chân muốn đạp hắn ra ngoài. Tên cẩu đột quyết quýt ra, ai là đàn bà của ngươi chứ? Phu quân của ta là anh hùng, ngươi là loại phế phẩm gì, ngươi xứng sao? Bùi Diệu ghi chặt lấy cơ thể ta, khiến ta không thể kháng cự. Thế cảm giác đau đớn thể xác cũng vì thế mà kéo tới. Hắn lạnh lùng nói, phu quân, Châu Nhi vẫn còn phu quân sao? Lẽ nào hắn là người đã phái nàng tới? Hắn đã đành lòng dùng thân xác của nàng để đổi lại tình báo. Tên súc sinh như thế, nàng còn xem hắn làm phu quân sao hả? Ả tiện nhân. Ta không biết bản thân mình đang suy nghĩ gì nữa. Trong lòng ta cảm thấy rất đắng. Nước mắt cứ tuôn không ngừng một bên khóe mắt. Ta dùng sức lực yếu ớt hét lớn. Chàng ấy không có. Mọi chuyện đều do ta cam tâm tình nguyện. Ngươi là thứ phế phẩm gì mà dám nói chàng không xứng với ta? Ta sống là người của chàng, chết cũng là ma của chàng. Cho dù ngươi có nhục mạ ta thêm nữa, trong lòng ta vẫn chỉ có mình chàng. Được, ta hôm nay phải cho nàng xem cho rõ ai mới thực sự là phu quân của nàng. Bùi Diệu giữ chặt lấy hai chân của ta, sau đó đưa tay vào bên trong. Ta a lên một tiếng thảm khóc, dùng tay nhanh chóng che đi phần dưới. Ngay khoảnh khắc ấy, ta đã thực sự cảm nhận được sự sợ hãi xâm chiếm lý trí. Hắn có còn là Bùi Diệu của ta không? Hắn đang làm gì vậy? Rốt cuộc hắn còn muốn thế nào nữa? Đây còn là màn kịch nữa à? Nếu như đây thực sự là hắn, nếu như thực sự... Ngày tháng sau này ta phải đối mặt thế nào với hắn? Ta khủng hoảng nhìn xung quanh, nhưng những gì ta nhìn thấy lại là gương mặt tràn đầy dục vọng, pha lẫn cái nồng của men rượu hòa trong không khí. Một đôi tay chậm rãi chỉ về phía ta, miệng của tên đó còn hét lên. Nào, để anh em giúp ngươi một tay. Ta hét lên thảm thiết như một con lợn sắp vào lò mổ. Ta gắng sức đạp mấy tên cao ly ra ngoài, nhưng ta càng vùng vẫy, bọn chúng càng cười lớn. Ngay sau đó, bỗng dưng có một tia pháo bắn xuyên qua trần nhà. Sau đó dường như chạm tới sao trời bùng nổ rực rỡ trong màn đêm. Thời gian trôi qua thật chậm, chậm đến nỗi ta nhìn rõ mồn một biểu cảm của từng tên súc sinh đó. Ta còn nhìn thấy ánh sáng sắc lạnh của con dao thắt trên lưng Bùi Diệu. Sau cùng đó chính là dáng vẻ của bọn súc sinh đó dần dần gục ngã. Ta vừa lấy lại chút bình tĩnh, gắng sức vực dậy, trốn vào một góc. Còn Bùi Diệu rút dao ra đối đầu với đám thị vệ của Uyên Nam Đôn. Tên đó khí thế cũng không hề thua kém Bùi Diệu, quả thật không dễ dàng chế ngự. Bùi Diệu bỗng dưng cất lời. Chủ soái đã thân vong, sao còn cố chấp liều một phen sống chết? Tên thị vệ này chính là thứ đệ của Uyên Nam Đôn. Ta nhìn thấy hắn cứ tưởng là một kẻ tầm thường, nhưng không ngờ võ công lại cao cường đến thế. Ánh mắt của hắn rớm lệ. Mẫu thân của ta cùng với công chúa đều nằm trong tay của chúng, ta không còn đường lui nữa. Bùi Diệu chỉ dùng một con dao đã ép hắn vào tường, trợn mắt nhìn hắn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhưng ta cảm thán võ công cùng với dũng khí của ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi chỉ quy hàng đại đường, ta có thể cam đoan bảo toàn tính mạng mẫu thân ngươi và công chúa. Ngươi cũng có thể thoát khỏi thân phận tiện tịch. Hơn nữa, nếu như ngươi còn lập được chiến công, mẫu thân ngươi còn được thăng làm cáo mệnh phu nhân, cưới được công chúa cũng không phải là chuyện không thể. Ánh mắt của hắn có chút dao động. Ta không tin. Ta xuất thân từ tộc Cao Ly, vốn dĩ mang tiện tịch từ lúc sinh ra, sao có thể... Bùi Diệu phì cười. Đại đường ta, tộc nhân độc quyết còn có thể lấy công chúa, còn có thể thuận lợi thăng quan tiến chức, lập thừa tướng. Cho dù là người của Tân La, Ngụy Quốc cũng có thể thăng quan trong triều. Vậy tại sao một tộc nhân Cao Ly lại không thể chứ? Hắn có chút bối rối. Nhưng ngươi đã giết chết huynh trưởng. Bùi Diệu hỏi hắn. Hắn từng xem ngươi là huynh đệ chưa? Nước mắt của tên người Cao Ly rơi giàn giụa, hai mắt nhắm chặt lại, dần dần từ bỏ kháng cự, buông đao xuống. Bùi Diệu lại hất cầm lên, mau nhặt đao lên, lát nữa nó còn phải găm vào người ta nữa. Tên đó hai mắt tròn xoe kinh ngạc. Ý ngươi là gì? Bùi Diệu còn môi nở nụ cười ẩn ý. Trong quân có thám tử đột nhập, hơn nữa còn giết chết huynh trưởng của ngươi Uyên Nam Đôn. Ngươi phải vào vai anh hùng bắt được cường địch, sau đó áp giải hắn vào thành Bình Nhưỡng. Sắc mặt tên người Cao Ly mỗi lúc phức tạp. Ngươi tin ta à? Bùi Diệu chắc như đinh đóng cột. Tin. Hắn ta vốn dĩ là nô lệ Cao Ly, hắn trước giờ chỉ biết cúi đầu nhận mệnh, chưa từng có một ngày cảm nhận được sự tin tưởng. Vì thế vừa nghe được câu nói này, ánh mắt hắn như phát sáng. Lúc này bên ngoài bỗng xông vào hai kẻ lạ mặt, là tộc nhân đột quyết giả dạng, bọn chúng chính là thị vệ của Bùi Diệu. Bùi Diệu kéo tay ta, còn phủ sạch cát bụi trên tóc. Kế hoạch thay đổi Châu Nhi, nàng đi trước đi, ta sẽ gặp lại nàng sau. Ta gật đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống, chị nhất định phải trở về. Một lát sau đó, Bùi Diệu rút một hơi dài, ánh đao như rồng, vụt qua trước mặt mấy ả kỹ nữ, khiến bọn chúng rung bần bật. Bên ngoài xuất hiện bóng người, tên người Cao Ly giáng một đao vào vai Bùi Diệu. Hai người bước ra ngoài liều, còn ta được hai thị vệ trốn ra theo một lối khác. Vừa mới chạy đi không xa, đám quan binh đã ùn ùn kéo đến. Một tên thị vệ kéo ta ra phía sau che chắn, còn một tên khác thì nối đuôi theo. Sau đó chúng ta mau chóng rời khỏi, nhưng bất ngờ, phía trước lại xuất hiện một đội binh Cao Ly. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, bỗng từ xa truyền lại tiếng hét sáo. Đó chính là Bùi Diệu. Hắn đứng hiên ngang trên mái liều cao nhất trong doanh trại. Không những thế, ta còn nhìn trên tay hắn còn vác theo một thứ, chính là đầu của Uyên Nam Đôn. Phía sau bỗng xuất hiện thấp thoáng bóng dáng của một kẻ khác. Hắn rất nhanh đã trèo lên chỗ Bùi Diệu. Bọn họ giả vờ nổ ra một trận chiến nảy lửa, chiến suốt 300 hiệp. Cuối cùng Bùi Diệu cũng gục bởi một nhát đao bổ vào vai. Thừa cơ bọn vệ binh còn chú ý vào trận chiến. Hai tên thị vệ nắm tay ta xông thẳng về phía trước, đao kẻ ra một đường máu, bọn họ đưa ta nhảy lên ngựa, sau đó phi thẳng về phía trước mà chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại. Theo kế hoạch lúc trước, Sau khi rời khỏi doanh trại, nhất định sẽ có người đến viện trợ chúng ta. Thế nên ta đã phát ra tín hiệu. Nhưng khi vừa đến điểm hẹn thì lại không thấy bóng người. Truy binh đuổi tới. Bọn ta cũng hết cách, chỉ còn biết tiến về phía trước vô định. Chạy tới bờ biển, chúng ta cướp được một chiếc thuyền đánh cá, vội vàng rời khỏi cảng. Kẻ địch thấy thế, bèn dùng tên bắn mấy phát liền muốn truy cùng giết tận. Nhưng khi nhìn về đằng xa, lại thấy từ hướng doanh trại bốc lên một làn khói đen nghi ngút chạm trời. Bọn chúng không truy đuổi ta nữa, chỉ đành quay trở về doanh trại. Con thuyền này đã không thể cập bờ, chỉ còn cách theo dòng lui xuống phía nam. Bọn ta muốn hội họp cùng với hải quân, nhưng có vẻ không khả quan mấy. Mười mấy ngày liền lên đên trên biển, dựa vào cá mà ăn, nước đun trong vỏ sò theo cách của ta ngày trước mà uống. Tuy nói rằng đã chạy thoát, nhưng đêm hôm ấy dư vị gió lạnh máu tanh, khói lửa cùng trời, nỗi sợ hãi tột cùng bừa dịu gây ra cho ta, vô số bàn tay bẩn thỉu chạm vào thân thể, chúng móc nối với nhau, tạo thành cơn ác mộng kinh hoàng, kéo dài triền miên, khiến cho đêm tối trên biển càng lạnh lẽo, cũng khiến cho ta không còn cách nào chợp mắt. Nhưng cơ thể mệt lừ này khiến ta bất giác tiếp đi lúc nào chẳng hay, ta lại mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng ta nhìn thấy một tòa thành, bên ngoài rú lên tiếng thét dũng khí rung động cả đất trời. Bên trong thành, đội quân nghiêm chỉnh vào hàng chờ đợi, nhưng ta lại nhìn thấy có một người mang quân kỳ của đại đường ta treo trên đỉnh thành. Ta lại nhìn thấy Bùi Diệu, hắn cầm đao chặt đầu một người. Tiếng hét vang lên rung cả mặt đất, ta xông về phía Bùi Diệu. Nhưng giây phút ta suýt chút nữa có thể chạm vào hắn, dường như thuyền va vào bờ khiến ta bất ngờ tỉnh giấc. Giữa lúc mơ hồ, lúc tỉnh, lúc mê, ta dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn về phía ta. Nhưng ánh mắt lại vô cùng xa lạ, cùng với thứ biểu cảm lạnh lùng như băng. Ta vội đưa tay ra, mơ hồ nhìn bàn tay run rẩy của mình rồi buông lỏng xuống. Lúc ta thức giấc, bình minh cũng đã lên. Biển xanh đắm chìm dưới ánh nắng vàng lung linh. Sóng nhấp nhô vỗ từng đợt vào bờ. Một vài chú chim biển bay ghé qua, cắt ngang bầu trời. Hai tên thị vệ bảo chúng ta có lẽ đã thoát khỏi bọn truy binh, có thể cập bến được rồi. Cuối cùng ta cũng được vào bờ. Chúng ta vừa lên đã tìm được một thôn ở gần đó, nhưng lại hoang vắng không người, chỉ có vài cái xác chết chất chồng do đói. Hầu hết thi thể đều thân trần, chỉ có lác đác và mảnh vải vụn. Tuy ta cũng đã nhìn thấy cảnh tượng chiến tranh biên ải, nhưng thật chứng tình cảnh trước mặt khó tránh cảm giác chua xót nghẹn ngào. Để đến lúc đến gần thành Khánh Châu, bọn ta mới phát hiện đã đặt chân lên địa giới Tân La. Thành Khánh Châu là nơi địa giới thấp trũng, so với thành trì Cao Ly tuyệt không thể sánh bằng. Huống chi nó đến việc có ngày đứng ngang hàng với thành Trường An. Cổng thành thì nhỏ, chỉ vừa cho một người đi vào. Dựa vào võ công Bùi Diệu, không cần dùng đến thang thì đã có thể dễ dàng vượt qua. Chả trách, mỗi khi Tân La lâm nạn cũng đều đến nhờ quân triều ta viện trợ. Đứng dưới sức ép của quân đội Cao Ly, bọn họ không hề có cơ hội chiến thắng. Tân La gần về phía nam, so với khí hậu Cao Ly thì ấm hơn nhiều. Mới đây đã sắp vào tháng 11. Mọi người ở đây đều mặc y phục mỏng. Có lẽ do cuộc sống khốn khổ, việc ăn no đã là miễn cưỡng, chứ đừng nói y phục giữ ấm mùa đông. Nhưng khi nhìn thấy cách ăn mặc của những nữ nhân trên đường, ta khó tránh khỏi ngạc nhiên. Bọn họ chỉ mặc một chiếc áo ngắn, phần trên thậm chí chỉ đủ che đi xương quai xanh. Phần dưới càng không cần phải nói, một số vị trí cần phải che lại thì bọn họ lại lộ ra một cách phóng khoáng. Biểu cảm của hai tên thị vệ đi cùng ta một lời khó tả. Ta nhìn thế nào cũng không giống máu háu sắc của bọn họ trỗi dậy. Chỉ có thể nói, cuộc sống này quá khổ rồi. Thị vệ gác cổng không hiểu được Hán ngữ, đứng từ xa nhìn bọn ta. Còn ta thì nhìn thấy bọn họ đang run bần bật hai chân, tăng cao cảnh giác, ghé thấp đầu xuống lùi về thế thủ. Cũng đúng thôi. Hai tên thị vệ đi phục mệnh Bùi Diệu từ lúc chinh chiến biên ải phía Bắc, thân thể cao lớn, so với bọn binh Cao Ly cũng chẳng khác mấy. Tuy nhiên, bọn họ đang đứng cạnh cái cổng thành nhỏ như lỗ mũi, đầu gần như sắp chạm đỉnh. Với cái khí thế như vậy, sao bọn họ không cảnh giác cơ chứ? Còn ta trong số nữ nhân cũng tính là dáng người cao ráo, so với dáng người gầy gò của phụ nữ Tân La cũng xem như là khác biệt to lớn. Bọn ta đợi một lúc liền có bên trong thành quay về báo tin, cuối cùng cũng tìm được một người có thể am hiểu Hán ngữ. Ta nói bản thân là thương nhân đại đường, không may mắc nạn trên biển nên lưu lạc đến nơi này. Còn hai hậu vệ đi theo ta là do ta thuê đi theo. Bọn họ chỉ nhìn thấy ta chỉ có 3 người. Hơn nữa còn mang theo cả giấy thông hành. Cho dù bán tín bán nghi cũng đành phải thả chúng ta đi. Ta hành lễ với bọn họ, sau đó tiện thể hỏi thăm về tình hình chiến trường Cao Ly. Hắn nói quân đội Đại Đường đã thành công chiếm được Bình Nhưỡng, sau đó thuận lợi đánh thẳng vào Hùng Tân. Nhưng khi vừa nói đến đây, sắc mặt hắn có chút ưu phiền. Tề nghe thế liền vui mừng sung sướng, cũng chẳng hỏi thêm về tình hình Bùi Diệu. Ta thiết nghĩ, kế hoạch đã nằm trong tầm tay, không còn bận tâm quá nhiều. Thế là ta cùng với 2 tên thị vệ yên tâm cùng nhau tiến vào thành. Căn phòng này trần nhà có hơi thấp, tường chỉ vừa cao hơn đầu người. Ta ngắm nhìn một lúc, hóa ra là dinh phủ nha môn. Xung quanh còn kỳ lạ hơn, có mộc xanh mơn mởn âm tầm cao sắp ngang vai 2 tên thị vệ. Phải nói lời thật lòng, cái ngôi nhà này so với mấy cái liều dựng đại của người con hiếu thuận, canh mộ của triều ta còn lạnh lẽo điêu tàn hơn nhiều. Đây là phòng cho khách ở sao, hay là cái miếu hoang? Nếu như đổi lại ở Trung Nguyên, bọn ta nhất định sẽ nghỉ chân tại quán trọ. Nhưng chẳng biết thế nào dạo quanh cả một vòng, một quán trọ tử tế cũng không có. Đến cuối cùng ta phải lấy ra một viên kim châu, ngậm ngùi mà đi thuê lại một căn nhà của một người dân gần đó. Chủ nhân của ngôi nhà này chính là một mụ đàn bà đáng tuổi trung niên, vừa thấy vàng đã sáng cả mắt, đến cả cái biểu cảm tham lam cũng không biết che giấu. Thứ ngôn ngữ này đúng là biết cách khiến người ta đau đầu. Vòng qua vòng lại một hồi lâu, đối phương bọn họ cũng không hiểu ý ta muốn thứ gì, sau đó chen chân lên đằng trước. Lúc này có một người dùng tiếng Tân La hát vào bà ta. Ta quay đầu nhìn lại, xem ra là một kẻ võ phu, y phục của hắn có chút quái dị, dáng vẻ hiên ngang. Mấy người hắn kia qua đây một chút, nữ vương triệu kiến các ngươi, nhanh chóng theo ta tiến cung. Nữ vương. Đã hết tập 3, mời các bạn nghe tiếp tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn Bỏ đi ta gả là được. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. Xin gặp lại các bạn ở tập cuối nhé. Xin chào tạm biệt.